Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3196. Chương 3196. Kim Sa Hồ. Lại một tháng trôi qua sau đó, bọn hắn không tiếp tục gặp được Hồ Tấn. Bất quá vận khí cũng không tệ lắm. Tăng thêm trước đó kia đóa Cổ Thanh Vân hết thảy tìm được 3 đóa Tử Kim Vân. Không sai biệt lắm, chúng ta thay cái lộ tuyến, một đường đi trở về đi, còn có thể tìm tới 1-2 đóa càng tốt hơn. Tìm không thấy cũng liền trở về. Cổ Thanh Vân nói, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không có ý kiến gì. Đoạn đường này đi tới, kỳ thật hắn cùng Kim Hoa Ngân Long thu hoạch mới là lớn nhất. Bây giờ hắn đã thu thập không ít nọc độc, tối thiểu nhất luyện 1-2 lần độc khẳng định không có vấn đề gì. Mà Kim Hoa Ngân Long bởi vì trên đường đi không ngừng hấp thu Kim Sa Xà tinh huyết, bây giờ cũng sắp đạt tới nhất giai thần thú hậu kỳ. Đoán chừng tại trên đường trở về liền có thể hoàn thành. Chỉ bất quá, càng đi về phía sau, Kim Sa Xà tinh huyết đối với nó đến nói tác dụng cũng liền càng nhỏ. Nhưng cái này đã rất không tệ. Bây giờ Kim Hoa Ngân Long, độc tố kia cũng đã không thể so với Kim Sa Xà kém. Tóm lại chân thần cảnh, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người vượt ngang ra mấy vạn mét sau đó, liền định một đường đi trở về. Cổ Thanh Vân cảm thấy, đều đi ra lâu như vậy, vẫn là trước tiên đem Bạch Vũ Triết cho đợi chút nữa Tử Tiêu Cung đi. Phụ thân của mình nhìn thấy, hẳn là tương đối cao hưng. Mau nhìn, bên kia hạt cát, có phải là có chút không giống? Đúng vào lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Ngón tay của nàng hướng tất cả mọi người khía cạnh phương hướng. Ánh mắt của mọi người đều hướng bên kia nhìn sang. Y nguyên vẫn là một mảnh màu vàng kim hạt cát, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, nơi đó hạt cát tựa hồ đang chậm rãi lắc lư, mà lại kia một phiến khu vực, chỉnh thể mặt phẳng muốn so địa phương khác thấp một số. Đi qua nhìn một chút, Cổ Thanh Vân có chút nghi hoặc, khoảng cách hơi có chút xa, cũng nhìn không chân thiết, nhưng bên kia khẳng định là có vấn đề. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Kim Sa Thần Hải bên trong kỳ thật cũng không tính quá nguy hiểm. Đối với Cổ Thanh Vân cấp số này người mà nói, chỉ cần cẩn thận một số là sẽ không xảy ra vấn đề. Đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tới gần. Theo khoảng cách tiếp cận, đại gia nhìn rõ ràng hơn một số. Nơi đó hạt cát tựa hồ không giống nhau lắm. Bạch Vũ Triết nghi ngờ nói, xác thực, cảm giác có điểm giống nước. Cổ Thanh Vân cũng nói như thế, kia hạt cát lưu động nhìn rất chậm chạp, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút xíu gợn sóng giống như. Bất quá bọn hắn ai cũng không dám xác định, khi bọn hắn tới gần bên kia chỉ còn lại khoảng 1000 mét thời điểm. Liền đã hoàn toàn thấy rõ ràng, kia một mảnh khu vực, hẳn là nước. Sóng nước tại có chút lắc lư, nhưng là nơi này nước nhìn qua liền cùng màu vàng kim hạt cát không hề khác gì nhau. Vừa rồi nếu như không phải Độc Cô Ngạo Tuyết tỉ mỉ lời nói, bọn hắn căn bản là phát hiện không được. Vũ Triết, phía trước một đoạn đường có thật nhiều kim sa xà tại ẩn núp. Đúng vào lúc này, Kim Hoa Ngân Long đột nhiên cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Nó đối với Kim Sa Xà là mẫn cảm nhất, mỗi lần đều có thể tại Kim Sa Xà công kích bọn hắn trước đó liền bị phát hiện. Lúc này Kim Hoa Ngân Long là có chút xoắn xuýt, nó rất muốn hấp thu càng nhiều Kim Sa Xà tinh huyết. Tuy nói khả năng chờ nó tấn thăng đến thần cấp hậu kỳ sau đó, Kim Sa Xà tinh huyết đối với nó đến nói cũng không có cái gì sử dụng. Nhưng bây giờ không phải còn chưa tới sao? Nhưng phía trước số lượng nhiều lắm a, liền ngay cả Kim Hoa Ngân Long đều có chút bỡ ngỡ. Chờ một chút, phía trước rất nhiều kim sa xà. Bạch Vũ Triết vội vàng ngừng lại đại gia bước chân. Đại gia dừng bước lại, lại càng thêm cẩn thận đi cảm ứng một chút. Lập tức hít sâu một hơi, liền tại bọn hắn phía trước vài trăm mét địa phương, sau đó một mực kéo dài đến kia một mảnh kim sa hồ. Lít nhà lít nhít thế mà khắp nơi đều là kim sa xà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN